Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, lặp lại. Lại lặp lại, cái gì là bảo phù? Khương Sầm hỏi, hồn lão còn không kịp trả lời. Khương Sầm liền gặp được cái kia miếng ngọc phù tại lông mi trắng thanh niên kích phát hà. Biến thành một đạo linh xà loại màu trắng bảo quang. Cũng hướng hắn xoắn tới. Chú ý, Khương Vũ cơ hồ đồng thời lớn tiếng kinh hô. Nàng rõ ràng tại trong ngọn lửa biến hóa nhanh chóng. Biến thành chu tước thân. Thân là chu tước nàng. Một ngụm chân hỏa phun ra. Đối diện lấy cái kia bảo phù biến thành màu trắng bảo quang. Nhưng mà, cái này đạo bạch sắc bảo quang. Lại vẫn đang theo trong biển lửa chui ra. Cũng như mãng xà loại quấn quanh tại Khương Sầm trên người. Bị cái này bảo quang quấn thân, Khương Sầm chỉ cảm thấy trong nháy mắt đã bị thật lớn trọng áp. Trong cơ thể pháp lực bị giam cầm vô pháp thay đổi. Kinh mạch cũng như là bị phong ấn giống nhau. Vô pháp nhúc nhích, ai? Hồn lão than nhẹ một tiếng. Hắn rõ ràng còn có bảo phù. Cái này lão phu cũng là không thể làm gì. Cái này bảo phù đến tột cùng là vật gì? Như thế này mà lợi hại. Ngay huyền giáp quần áo cũng không làm gì được rồi. Khương Sầm trong nội tâm khẩn trương. Cái gọi là bảo phù. Chính là kim đan đã ngoài tu sĩ. Đem pháp bảo luyện thành bùa. Dùng thuận tiện kích phát sử dụng. Hồn lão nói ra. So với việc pháp bảo. Bảo phù càng khó luyện chế, hơn nữa sử dụng mấy lần về sau, sẽ triệt để báo hỏng, giống nhau kim đan tu sĩ cũng không phải làm như vậy. Nhưng là bảo phù cũng có ưu điểm của nó, bảo phù kích phát sử dụng đơn giản, mặc dù là khí đan kỳ tu sĩ, nếu là biết rõ kích phát phương pháp, cũng có thể sử dụng bảo phù, cũng phát huy ra rất mạnh uy lực. Bảo phù uy lực là kim đan cấp bậc, đối với kim đan tu sĩ đều có uy hiếp. Người thân là khí đan tu sĩ, quả quyết vô pháp ngăn cản. Khương Sầm âm thầm lắc đầu, thật sự là không may. Hắn rõ ràng vừa mới có được bảo phù. Không phải không may, mà là tất nhiên. Hồn lão thán nói, giống nhau kim đan tu sĩ, hoàn toàn chính xác rất không có khả năng đem pháp bảo luyện chế thành bảo phù. Nhưng là cái này lông mi trắng thanh niên tác chính là bất đồng. Người này, tu luyện chính là cần tán công trùng tu công pháp. Hắn lo lắng nhất sự tình. Tự là mình tán công trùng tu lúc, cừu gia thừa dịp hư mà vào. Cho nên, hắn tất nhiên muốn chuẩn bị vài tay cường đại bảo vệ tánh mạng thần thông. Làm cho mình mặc dù chỉ có khí đan kỳ tu vi. Cũng có thể tại đẳng cấp cao cừu gia trước mặt ủng có một chút tự bảo vệ mình chi lực. Lông mi trắng thanh niên trực tiếp dùng bổn mạng pháp bảo. Chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể kích phát ra pháp bảo 1% uy lực. Mà nếu như là bảo phù, một lần kích phát, tác chính là không sai biệt lắm có thể đạt tới pháp bảo 1/10 uy năng. Trọn vẹn đề cao gấp 10 lần. Cho nên... Ngươi muốn đối mặt địch nhân, không chỉ có kim đan cao nhân kiến thức cùng đấu pháp kinh nghiệm, mà là cũng hoàn toàn chính xác xác thực có được tiếp cận kim đan tu sĩ thực lực. Thực lực của ngươi tuy nhiên cũng thập phần xuất chúng, nhưng cùng người này so sánh với, có lẽ hay là chênh lệch quá lớn, lão phu cũng không nghĩ ra biện pháp để đền bù cái này chênh lệch cực lớn. Nghe được hồn lão cũng như lần này uể oải, Khương Sầm trong lòng không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ hắn tỉ mỉ bố trí kế hoạch, còn kém cái này một bước cuối cùng, nhưng căn bản không có khả năng hoàn thành. Chẳng lẽ hắn biết rất rõ ràng, tàn kiếm mảnh nhỏ ở này lông mi trắng thanh niên trong tay, lại vô lực tìm được. Chẳng lẽ hắn về sau tự nhất định lâm vào không ngừng thời gian tuần hoàn bên trong. Vĩnh viễn vô pháp thoát khỏi, đã ngoài bất luận cái gì một điểm, hắn cũng không nguyện tiếp nhận, cũng vô pháp tiếp nhận. Đáng ghê tởm, Khương Sầm có chút bi phẫn, Mắt thấy hết thảy kế hoạch đều muốn không chê vào đâu được hoàn mỹ hoàn thành. Hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái kim đan thực lực lông mi trắng thanh niên. Trở thành ngăn cản ở trước mặt hắn. Vô pháp vượt qua núi cao. Mà hắn phải vượt qua chỗ ngồi này hoàn toàn nhìn không tới đỉnh núi cao. Mới có thể thoát khỏi cục diện bế tắc. Đáng ghê tởm, đáng ghê tởm, đáng ghê tởm. Nhưng là nếu như cái này có thể đánh Khương Sầm ý chí chiến đấu. Vậy thì sai rồi, ta cũng không tin, hắn không có một đinh điểm nhược điểm. Cái đó sợ thất bại 10 lần, 100 lần, ta cũng vậy nhất định phải đả bại người này. Lông mi trắng thanh niên nào biết đâu rằng Khương Sầm trong nháy mắt đã muốn nghĩ tới sau này vài chục lần lặp lại đấu pháp. Hắn chính kinh ngạc tại nhìn thấy Khương Vũ biến thành Chu Tước. Bất quá hắn kiến thức có hạn. Cũng không biết đây là tiên cầm, chỉ cho rằng là nào đó lợi hại hạ giới yêu cầm. Quả nhiên là yêu cầm. Lông mi trắng thanh niên trong nội tâm cả kinh. Yêu cầm có thể hóa thành nhân hình, ít nhất là kim đan tu vi. Trừ phi là nửa người nửa yêu con lai, mà chủng con lai cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói hắn cha mẹ song phương, tất nhiên đều là nguyên đan kỳ đã ngoài tu vi. Mới có thể vượt qua chủng tộc, sinh ra con lai hậu đại. Đổi mà nói chi, lông mi trắng thanh niên vài có lẽ đã nhận định, cái này Khương Vũ, chính là nguyên đan kỳ cao nhân hậu đại. Hắn một cái kim đan tu sĩ, cũng không dám đắc tội loại này cao nhân. Nếu không, thật là chết không có chỗ chôn. Khương Vũ biến thân Chu Tước mạnh mẽ đâm tới, không ngừng phun ra chân hỏa. Muốn theo lông mi trắng thanh niên trong tay cứu Khương Sầm. Nhưng nàng cũng không pháp làm được. Tuy nhiên lông mi trắng thanh niên không dám tổn thương nàng tánh mạng. Nhưng cũng sẽ không giao ra Khương Sầm. Ngươi đi nhanh đi. Khương Sầm hướng Khương Vũ hô. Hắn không thể động đậy. Chỉ có thể miễn cưỡng mở miệng. Ngươi cho rằng ta là cái loại này vứt xuống dưới đồng bạn không để ý tới gia hỏa sao? Chỉ có các ngươi nhân loại mới như vậy vô tình vô nghĩa. Khương Vũ nói ra, nghe được câu này, lông mi trắng thanh niên càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Thiếu nữ này không phải nhân loại, ngươi đi mau. Khương Sầm tiếp tục nói, hắn không dám giết ta. A hát, lông mi trắng thanh niên cười lạnh, vì cái gì lão phu không dám. Hắn không dám giết Khương Vũ là thật. Nhưng nhìn về phía Khương Sầm trong ánh mắt, rõ ràng có sát khí. Ngươi như giết ta, diệt tuyệt tiền bối hội báo thù cho. Khương Sầm nói ra, kế tiếp, hắn lại mang ra diệt tuyệt sư thái. Nói ra nàng cùng quan hệ của mình, nửa thật nửa giả, đủ để hù dọa đến đối phương. Lông mi trắng thanh niên quả nhiên lần nữa trung kế. Hắn vốn là tự nhận định hai người này đại có lai lịch. Khương Sầm thuyết pháp, chỉ là xác nhận suy đoán của hắn. Vì vậy, hắn không dám giết Khương Sầm Khương Vũ. Việc này đã cùng ngươi không quan hệ. Ngươi đi đi. Khương Sầm hướng Khương Vũ nói ra. Thật sự không cần ta hỗ trợ. Khương Vũ lần nữa hỏi. Khương Sầm lắc đầu. Hiện tại không cần. Vốn lấy hậu. Chúng ta còn có thể gặp mặt. Khương Vũ nhẹ gật đầu. Nàng ngóng nhìn Khương Sầm liếc, cuối cùng nhanh nhẹn bay đi. Khương Vũ đi rồi, Khương Sầm khuyên bảo lông mi trắng thanh niên kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Kế tiếp quá trình cùng lần trước đồng dạng, lông mi trắng thanh niên thuận lợi vào tay ngũ hành châu. Càng thêm tin tưởng Khương Sầm lời nói, hắn vì hoàn thành tông môn nhiệm vụ. Cũng lập tức dùng tàn kiếm mảnh nhỏ kích phát càn khôn ngũ hành đại trận. Vì để tránh cho bị cuốn vào trong đại trận mà bỏ mình. Lông mi trắng thanh niên vẫn là tại đại trận bên ngoài kích phát trận pháp. Cho nên, đương làm trận pháp thần thông xuất hiện lúc, vẫn đang chỉ có Khương Sầm bị ngũ sắc hào quang bao phủ. Cũng chỉ có hắn tiến hành rồi thời không nhảy lên, thoáng như một giấc chiêm bao. Khương Sầm lần nữa về tới 7 ngày trước kia. Hết thảy, lặp lại, lại lặp lại, chỉ là mỗi một lần lặp lại, hắn đối với chính mình muốn gặp phải cục diện đều hiểu rõ hơn một ít, mục tiêu của hắn cũng càng gia tăng cụ thể, càng thêm rõ ràng. Tiền bối, lúc này đây nên như thế nào phá giải bảo phù? Khương Sầm hỏi. Cái gì bảo phù? Hồn lão sững sờ. Khương Sầm cười khổ, hắn đã quên hồn lão cũng không có theo hắn cùng một chỗ thời không nhảy lên. Chẳng lẽ người lại thất bại, lại đã trải qua thời không nhảy lên? Hồn lão lập tức tỉnh ngộ. Chẳng lẽ người cùng Chu Tước liên thủ cũng đánh không lại cái kia lông mi trắng thanh niên? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?